Chương 500, không muốn cho thể diện mà không cần. Trận này tuyết đến đột nhiên, trở ngại chúng ta tiến công, sau đó phải làm thế nào ấm áp trong đại trướng, truyền đến lửa than nhẹ nhàng thiêu đốt thanh âm. Senju Hashirama vươn tay phải ra, từ hắn lòng bàn tay trồi lên một khối mộc đầu, bị hắn tiện tay cắt thành mảnh vỡ vứt vào chậu than. Uchiha Madara hờ hững nói, còn có thể làm sao, đợi được tuyết ngừng liền đối với nam bản tiến công, bên trong chỉ còn một ít tàn binh bại tướng, còn có ý nổ xịp trồ này tam con chuột, liền một cái có thể đem ra được chiến lực đều khiếm khuyết, còn thành tưởng, ở trong mắt ta chính là một cái chuyện cười, chúng ta nhất cổ tác khí đánh vào qua, đưa bọn chúng toàn bộ hiểu biết. Senju Hashirama khẽ cau mày, rơi vào suy tư, cũng không có nói tán thành, cũng không nói lời phản đối. Ghen thấy loại người như hắn mô dạng, quay đầu hỏi ngươi có những ý nghĩ khác. Senju Hashirama gật đầu, chúng ta con mắt kỳ thực cũng không phải đem Nam Phương các tộc diệt tuyệt, chúng ta bản ý là mượn bọn họ trừ khử Uchiha cùng Senju cứu hận, thuận tiện thanh trừ thống nhất hỏa chi quốc cản trở. Hiện tại có thể nói hai chúng ta con mắt đều đạt đến. Trừ Nam Bản thành bên trong ỉ nổ xịp chỗ tàn dư thế lực ở ngoài, đại bộ tờ HN Nam Phương nhẫn giả đã chạy tán loạn, còn có thật nhiều thành chúng ta tù binh. Thời điểm như thế này chúng ta hoàn toàn có thể không cần chiến tranh thủ đoạn giải quyết. Còn nhớ chúng ta năm đó ngộng tưởng sao, sáng tạo không có một người chiến tranh, tất cả mọi người có thể an cư lạc nghiệp thế giới. Ở giấc mơ này bên trong, Mu Chia Senju, Mu Chia Uchiha, cũng Mu Chia còn lại các tộc. Tất cả mọi người chỉ có một thống nhất xưng hô, nhẫn giả. Hiện tại Nam Phương các tộc đã mất đi chiến đấu lực, ta nghĩ có thể đối với bọn họ tiến hành chiêu hàng. Nếu như bọn họ đồng ý giúp chúng ta, vậy chúng ta sẽ ly thành công càng gần hơn một bước. Uchiha Mạ Đạ Dạ cho mày, chỉ cảm thấy mi tâm nhảy lên, hắn biết đạo sẻn dù hạt hỉ giả mạ loại kia thánh nhân tình cảm lại phát tác. Khi tiếp xúc tức giận nói, người rốt cuộc muốn ngây thơ tới trình độ nào? Bọn họ sẽ rơi đến bây giờ mức độ, còn không đều là chúng ta lưỡng tộc theo thành, bọn họ hiện tại nhất định đối với chúng ta hận thấu xương, làm sao có khả năng chân tâm giúp chúng ta, đối mặt tình huống như thế, chẳng thảo trừ căn mơ y là lựa chọn tốt nhất. Senju Hashirama nhưng bướng bỉnh nói, liền ngay cả Uchiha cùng Senju đều có thể cùng hiểu biết, còn có cái gì cựu hận thì không cách nào hóa hiểu biết, chỉ cần chúng ta chân tâm thực ý cùng bọn họ thẳng thắn gặp lại. Ta tin tưởng nhất định có thể để cho bọn họ rõ ràng chúng ta dụng tâm lương khổ. Ghen ánh mắt khẽ nâng, lập tức than nhẹ một tiếng, bắt đầu túi đầu nhìn chằm chằm một bên chậu than, quan sát đến bên trong hỏa diễm thiêu đốt. Nhao nhao đi, nhao nhao đi, ngược lại mỗi ngày đều phải nhao nhao mấy lần trước, chờ các ngươi nhao nhao ra kết quả ta lên tiếng nữa. Nhưng la lần này, hai người tranh chấp nhưng dị thường kịch liệt, ai cũng không rõ chịu thoái nhượng. Ghen ngẩng đầu. Cảm thấy không thể tùy ý hai người nhao nhao xuống, lên tiếng nói, đưa nở dê nhao nhao, các ngươi đã hai cái đều không nguyện nhượng bộ, vậy chỉ dùng biện pháp cũ giải quyết. Ghen nói, đột nhiên ra tay đánh vào trước mặt góc bàn, mạnh mẽ trả cờ dạ dưới, mặt bàn ịp cả củ nhất thời vỡ vụn, cũng ở ghen trả cờ dạ tinh diệu dưới sự khống chế vỡ thành khối nhỏ vụn gỗ, bị hắn một cái nắm ở trong tay. Đoán đi, đơn vẫn là xong. Ghen đem một tay nắm tay rối ra. Một mặt hờ hững nhìn về phía hai người. Hắn đang gọi là biện pháp cũ, chính là loại này đơn giản đánh bạc phương thức. Cái này vốn là ở Uchiha nhất tộc lúc Gen cùng Mạ Đạ Dạ ý kiến không gặp nhau lúc sử dụng biện pháp, ở Hashirama Mạ gia nhập sau bị hắn kéo dài. Dù sao mọi người sẽ có chính mình ý kiến, không thể mọi chuyện đều có thể đạt thành nhất trí. Ở vào thời điểm này, đem quyền lựa cho nở giao cho Lao Thiên, cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp giải quyết. Đối với cái này, Mạ Đạ Dạ cùng Hashirama đều không có bất kỳ ý kiến. Ta đoán đơn. Senju Hashirama dành trước nói bản luận nhãn lực, hắn từ nhận thức không bằng Uchiha Mạ Đạ Dạ, chính hắn là không thấy ghen trong tay đến cùng có mấy khối gỗ vụ mảnh, nhưng lại không chịu định Uchiha Mạ Đạ Dạ thấy không, bởi vậy cấp trả lời, chỉ cần không cho Mạ Đạ Dạ nói trước, mọi người tỷ lệ cũng là bằng nhau. Uchiha Mạ Đạ Dạ hừ lạnh một tiếng nói. Ta đoán xong. Ghen đem tay chuyển qua, quyền tâm hướng lên trên chậm rãi mở ra, gỗ vụn mảnh xuất hiện ở ba người trước mắt, tổng cộng 3 khối, là đơn. Ha ha, là ta thắng. Senju Hashirama cười ha ha, có vẻ hết sức cao hứng. Đối với loại này kết quả, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không tiện nói gì, ôn giận nói, cao hứng cái đầu, không phải là thắng một lần sao? Hừ, ta chỉ cho ngươi tuyết ngừng dưới lu cờ trựa cờ. Nếu như ngươi có thể ở tuyết ngừng trước thuyết phục bọn họ, ta liền tán thành ngươi đề nghị. Nếu như tuyết ngừng sau ngươi chưa thành công, vậy cũng đừng trách ta. Đối với loại này thêm vào điều kiện, Senju Hashirama ngẫm lại liền vui vẻ đáp ứng. Lập tức hắn không chút nào trì hoãn, đứng dậy nắm từ bản thân trường bảo phủ thêm liền lao ra. Màn che nhấc lên, lại là một trận lãnh phong tập kích đi vào. Ghen nhìn Hashirama rời đi địa phương, quay đầu lại cười khẽ nói, mà đã ra ngươi cho thời gian quá dư giả, xem tuyết này tình huống, ít nhất lại xuống một đêm không thành vấn đề. Có những thời giờ này, đủ Hashirama lừa dối bọn họ ba lần khảm đối với sẻn dù Hashirama truy độn uy lực, ghen là không nghi ngờ chút nào. Loại này ở hỏa ảnh thế giới bên trong xếp hạng thứ nhất nhẫn thuật, kỳ uy lực chỉ có thể dùng phát điên để hình dung. Đối với cái này, mạ đạ dạ trừ báo di hừ lạnh, cũng không trả lời càng nhiều. Hai người ở trong lều sưởi ấm nói chuyện phiếm, sau 2 giờ, phía chân trời mơ hồ tối tăm lúc, Senju Hashirama vọt thẳng đi và ho, một mặt hưng phấn nói, ta thành công, Inosuka tộc trưởng đã đáp ứng toàn lực ủng hộ chúng ta, đồng ý nhập vào thôn của chúng ta. Sạ dù Tobi, ạc dẻm, sĩ mù dạ cũng biểu thị đồng ý gia nhập. Tốc độ thật nhanh, không hổ là trùy pháo đờ ơ y cấp cường giả. Ghen liếc nhìn hắn một cái, trong lòng yên lặng nổ nước bọt. Đúng, ta còn thừa cơ hội này phái người qua Nam Bản Thành, hy vọng có thể chiêu hàng nạ dạ, dạ mạ nạ ca, ạ kỳ mỉ trịa tam tộc. Như vậy chúng ta liền có thể giải quyết tất cả vấn đề, lập tức trở về tộc địa. Senju Hashirama lại bổ sung nói. Ai cho ngươi tự ý cho rằng Uchiha Mạ Đạ Dạ bất mãn một tiếng? Đối với cái này, Senju Hashirama vào đầu cười khúc khích. Sau đó không lâu, Senju Hashirama phái sử giả trở về, mang về còn có nạ dạ sạp một phong thư, ba người mở ra đọc. Trong thư nội dung đồng ý đầu hàng, nhưng cũng phụ ra đầy đủ 10 cái điều kiện, trong đó thậm chí có rất nhiều yêu cầu vô lý. Uchiha Mạ Đạ Dạ giận dữ, bị Senju Hashirama ngăn lại. Bình tĩnh, bọn họ đều đồng ý đầu hàng, chẳng qua là điều kiện mà thôi, ngươi chờ ta lại phái người qua giao thiệp. Môn phòng tuyến cuối cùng, chuyện này các ngươi đừng động, nhìn ta. Ghen nói, đối với vị kia đợi một chút chờ đợi sử giả nói, ngươi lại đi một chuyến Nam Bản Thành, giúp ta cho nạ giả sạp mang câu nói, nhớ kỹ, nhất định phải đem ta ngự khí cũng mang tơ y Nam Bản Thành ở bên trong. Nạ giả sạp nhìn lại trở về liên quân sử giả. Ánh mắt lộ ra hỏi dò vẻ mặt. Vị sứ giả này nói, Uchiha phó tộc trưởng để cho ta cho các ngươi mang câu nói. Sau đó hắn học ghen ngữ tức giận nói. Các ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Các ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Các ngươi không muốn cho thể diện mà không cần.